một lần nữa đẩy cửa ra, đi vào thư phòng. Lục Bán Thành ngồi trước bàn sách, cúi thấp đầu, còn đang rít từng hơi thuốc. Trên mặt bàn là một đồng tàn thuốc dài ngắn không đồng đều. Anh Bán Thành, làm sao anh có thể hút nhiều thuốc như vậy? Quả quả nén giận một câu, vội vàng chạy đến trước ban công, đẩy cửa sổ, sau đó quay trở lại trước mặt Lục Bán Thành, đưa di động còn đang tải vang chuông tới. Anh Bán Thành, điện thoại của anh. Lục Bán Thành như không có nghe thấy, giơ tay lên, đưa điếu thuốc vào trong miệng. Hắn còn chưa hút, thì quả quả liền vươn tay, rút điếu thuốc ở bên miệng hắn. Mi tâm Lục Bán Thành nhăn lại, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía quả quả. Đáy mắt hắn hồng hồng, cánh môi trắng xanh tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm cô một hồi, mới chậm chạp hỏi, làm sao vậy? Quả quả bực bội, vốn muốn khiển trách hắn tại sao không biết yêu quý cơ thể mình như thế, nhưng làm sao cũng không nói được. Cô rũ mi, chỉ di động, điện thoại. Lục Bán Thành lên tiếng, chậm nửa nhịp nhìn về phía điện thoại di động, lúc lướt đến tên người gọi, vẻ mặt hắn cứng đờ, sau đó liền bỏ một câu, em giúp anh nghe điện thoại đi, nói với cô ấy, là anh đang tắm. Sau đó nhìn cũng không dám nhìn di động một cái, liền vội vàng quay đầu đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 19, quả quả mấp máy môi, không nghe theo. Chuông điện thoại ở trong thư phòng vẫn reo hết sức chói tai. Lục Bán Thành phòng chừng như bị kích thích, bỗng nhiên vươn tay, lướt một cái trên màn hình, nhận nghe điện thoại. Sau đó liền nắm cổ tay quả quả, đưa điện thoại di động bên tai cô. Lục Bán Thành. Cùng với bên đầu di động truyền đến tiếng Hứa Ôn, quả quả cảm giác rõ, đầu ngón tay Lục Bán Thành cầm lấy cổ tay mình run run một hồi. Cô theo bản năng quay đầu, đối diện ánh mắt lại Lục Bán Thành. Người đàn ông không lên tiếng, quay lại nhìn mắt cô, biểu hiện cầu xin. Ở trong trí nhớ của quả quả, nội tâm Lục Bán Thành kỳ thật rất cao ngạo, rất ít cầu người, nhưng từ khi chân hắn tàn phế, bởi vì cô gái kia, mà luôn luôn 5 lần 7 lượt cầu xin cô. Quả quả rời tầm mắt, nghe bên đầu kia lại truyền đến giọng Hứa Ôn, làm sao cũng không mở miệng được. Đầu ngón tay Lục Bán Thành nắm cổ tay cô, khẽ dùng sức. Quả quả theo bản năng nhìn sang Lục Bán Thành, người đàn ông mấp máy môi với cô. Không ra tiếng NG, nhưng cô có thể theo hình dạng môi mấp máy mà đọc được lời hắn muốn nói. Quả quả, cầu xin em. Quả quả dùng lực cắn răng, nuốt nước miếng một cái. Lục Bán Thành lại dùng môi mấp máy nói, cầu xin em, anh thật sự không có cách nào khác. Khi đó, đáy mắt cô đỏ lên, sau đó liền nói với đầu bên di động, thỏa hiệp lên tiếng, cô khỏe. Cùng với giọng quả quả vang lên, đầu bên kia Hứa Ôn rơi vào an tĩnh. Cô là Hứa tiểu thư sao? Tôi là quả quả. Cô khỏe. Tôi tìm Lục Bán Thành. Hắn có ở đây không? Quả quả theo bản năng nhìn về phía Lục Bán Thành. Người đàn ông nghe thấy lời Hứa Ôn lắp bắp, không có nửa ý thay đổi, không ngập ngừng gật gật đầu với cô, ý bảo cô dựa theo cách hắn nói mà làm. Anh Bán Thành sao? Anh ấy đang tắm. Quả quả dùng lực giữ chặt bàn học, ngữ khí ung dung trả lời. Lời của cô còn chưa nói xong, thì trong điện thoại liền truyền đến một tiếng cạch. Hứa tiểu thư. Quả quả lo lắng Hứa Ôn xảy ra chuyện, gọi tên lặp lại nhiều lần, nhưng đều không thấy trả lời. Ngay lúc cô nhìn sang Lục Bán Thành, hỏi thăm kế tiếp nên làm gì, thì Lục Bán Thành đang ngồi trên xe lăn, bỗng nhiên theo trong tay cô lấy di động, chấm dứt cuộc gọi, sau đó gọi sang cho Hứa Ôn. Điện thoại vang vài tiếng, lại bị cắt ngang. Cô từ chối không nghe điện thoại của hắn. Lục Bán Thành cử động, duy trì trạng thái bất động một hồi lâu, sau đó mới từ từ lấy di động ở bên tai ra, để trên bàn làm việc. Sau đó lại ngẩng đầu, hờ hừng cười với quả quả, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Giọng điệu dịu dàng mở miệng nói, quả quả, đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Anh Bán Thành. Quả quả lo lắng lên tiếng. Lục Bán Thành cười cười, con gái mà ngủ trễ là không tốt. Ngoan, mau đi ngủ đi.

Cô không hiểu hắn có ý gì, nhưng chỉ là một chiếc đồng hồ, tuy nhiên có giá cao một chút, nhưng đối với anh bán thành mà nói, cũng không đến mức đau lòng như vậy. Hiện tại cô đã hiểu, anh bán thành sợ chiếc đồng hồ đó rơi ngay chỗ Hứa Ôn gặp chuyện không may, sẽ bị bại lộ. Nhưng mà, cẩn thận mấy cũng có sai sót, đúng là vẫn không thể như ý của anh bán thành, chiếc đồng hồ đó vẫn thật sự bị rớt ngay chỗ Hứa Ôn gặp chuyện không may địa phương. Này có tính là duyên phận trời cho hay không? Anh bán thành thích cô ấy như thế, vì muốn cô ấy hạnh phúc, mà để mình chịu nhiều ủy khuất như vậy. Cô nằm mơ cũng hy vọng cô ấy có thể biết được chân tướng, có thể ở chung một chỗ với anh bán thành. Bây giờ đây ông trời cho cô một cơ hội tốt như vậy, không cần cô phụ lòng lời cầu xin của anh bán thành, cũng không cần cô đi tìm Hứa Ôn. Chỉ cần cô kể hết những gì mình nhìn thấy biết thấy cho Hứa Ôn, anh bán thành cũng sẽ không trốn ở trong thư phòng hút thuốc cả đêm, cũng không cần phải kiềm nén đau đớn trong lòng giả bộ như không có việc gì. Càng không cần phải viết tên cô ấy ở trên giấy một lần lại một lần, cũng không cần ở trong mơ gọi tên cô ấy bi thương như thế. Quả nghĩ tới đây, cất bước, đi đến trước cửa nhà Lục Bán Thành, nhập vào mật mã, mở cửa, chỉ vào trong phòng, Hứa tiểu thư, chúng ta vào nhà tán gẫu đi. Hứa Ôn không nói chuyện, khẽ gật đầu, bước vào nhà của Lục Bán Thành, quả chỉ sofa, ý bảo Hứa Ôn ngồi xuống. Sau đó đi sang phòng bếp rót hai ly nước ấm trở lại, đưa một ly cho Hứa Ôn, một ly khác cầm ở trong tay mình, ngồi đối diện với Hứa Ôn trên sofa, cách một bàn trà dài. Quả bình tĩnh nhìn Hứa Ôn một hồi, mở miệng trước tự giới thiệu, em gọi là Dịch Quả, anh bán thành là anh họ của em, thì ra bọn họ là thân thích. Đúng là trong khoảng thời gian cô và Lục Bán Thành quen nhau, cô đã gặp qua không ít thân thích của Lục Bán Thành, làm sao lại chưa hề thấy cô ấy? Quả nhìn ra Hứa Ôn nghi hoặc, ngữ khí dịu dàng lên tiếng giải thích. Em học quân y, khoảng thời gian chị và anh Bán Thành quen nhau, em đang đi bộ đội ở ngoài nước, không thể trở về. Em ở cạnh anh ấy cũng là vì hiện tại, bởi vì bác lo lắng, sợ người khác không chăm sóc anh Bán Thành thật tốt. Sau khi giới thiệu và nói rõ bối cảnh, Quả nói thẳng vào chủ đề, cho Hứa Ôn biết những chuyện cô không biết. Anh bán thành được một đám nhỏ nghịch ngợm phá phách đang dạo chơi ở bờ sông phát hiện, khi đó anh ấy đã hấp hối rồi. Lúc đưa đến bệnh viện, vài bác sĩ đều đã lắc đầu, nói là không cứu được. Năm trước em về nước, vừa lúc ở nhờ nhà bác gái, sau khi nhận được điện thoại, em là người thứ nhất chạy đến bên cạnh anh bán thành. Trên người anh ấy có rất nhiều miệng vết thương, nghiêm trọng nhất chính là chân của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, kết cục cổng sách mới tháng 4, 3. Dù đã qua lâu như vậy nhưng khi hồi tưởng lại liền khiến Quả vẫn sợ hãi khi nhớ đến những hình ảnh đó, khiến sắc mặt cô trắng bệch. Bị đâm 3 dao, anh ấy vì ở trong nước quá lâu nên lật thịt ra, thấy cả xương trắng. Môi Hứa Ôn nõn run rẩy mấy lần, cô không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn Quả chờ cô ấy nói tiếp. Quả vừa nhớ vừa kể lại rất chậm, lúc tình cờ nhớ ra chuyện gì, cô lại còn bổ sung thêm vài câu. Vì một đêm không ngủ, cô có chút mệt mỏi, giọng nói cũng có chút yếu hơn lúc đầu, nhưng cũng may cô nói rất rõ ràng nên Hứa Ôn nõn đều có thể nghe rất hoàn chỉnh. Mỗi một câu một chữ của cô giống như một con dao găm cứ đâm vào người Hứa Ôn nõn. Từng nhát. Cuối cùng họ cấp cứu anh bán thành trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Vết thương trên đùi của anh ấy phải may 3-7 mũi. Vì anh ấy bị thương quá nghiêm trọng nên sau khi phẫu thuật vẫn cứ hôn mê rất lâu. Vết thương trên đùi anh ấy không có tiến triển tốt, ngược lại nhiễm trùng, bắt đầu chảy mủ. Bác sĩ phải xử lý lại, phải truyền thuốc kháng sinh. Cứ như vậy liên tục trong nửa tháng mới từ từ khép miệng vết thương lại. Cũng vào lúc đó, anh bán thành có dấu hiệu tỉnh lại. Người vui mừng nhất chính là cô của em. Cô nhìn thấy anh bán thành tỉnh liền khóc hu hu, lại đau lòng trách anh bán thành hù cô sợ muốn chết. Chú của em cũng khóc. Anh bán thành lúc đó vừa mới tỉnh lại nên có chút mờ mịt. Anh ấy chỉ nhìn những người trong phòng một vòng, sau đó cuối cùng cũng hỏi. Quả nói tới đây liền liếc mắt nhìn Hứa Ôn Noãn. tay Hứa Ôn Noãn đang nắm chặt vạt áo, cả người cứng ngắt. Quả quả dừng mấy giây, sau đó mới tiếp tục nói, anh ấy chỉ nói hai chữ, Ôn Noãn. Cô nói xong, liền nhìn thấy cả người Hứa Ôn Noãn run lên một hồi. Anh ấy tỉnh lại không lâu liền ngủ, lần thứ hai tỉnh lại, anh ấy tỉnh táo hơn lần đầu tiên rất nhiều. Hình như lúc ấy anh đã nhớ lại những chuyện trước khi anh ấy ngất đi nên lại hỏi, Ôn Noãn lúc này an toàn rồi chứ? Vì để anh ấy yên tâm, bác gái vốn muốn mời chị tới nhưng anh bán thành lại không chịu. Anh ấy lén lút nói tài xế riêng chở anh đến chỗ chị làm, thấy chị sinh hoạt bình thường, anh ấy mới yên tâm. Sức khỏe của anh ấy bắt đầu hồi phục, nhưng chân của anh ấy chẳng có chút chuyển biến nào, anh ấy không thể cất bước đi được. Tìm tất cả những bác sĩ nổi tiếng, vẫn không có chút khả quan nào. Cuối cùng anh ấy cũng chỉ có thể ngồi xe lăn xuất viện. Tính tình của anh Bán Thành vẫn luôn rất tốt, nhưng sau khi xuất viện, tính tình của anh ấy thậm chí còn tốt hơn. Anh ấy gặp người khác thường mỉm cười. Cô của em vốn lo lắng anh ấy sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật như vậy, nhưng sau đó cũng yên tâm. Mãi đến khi em vô tình nhìn thấy anh ấy đấm vào chân mình, em mới biết anh ấy chỉ cố vui vẻ để người khác yên tâm mà thôi. Kỳ thật anh ấy vẫn chưa bao giờ có thể chấp nhận được mình không thể bước đi nữa. Còn có rất nhiều lần anh ấy ngồi trên xe lăn muốn đứng dậy theo bản năng, kết quả chỉ có thể té sưng mặt sưng mũi. Từ sau đó, sức khỏe của anh Bán Thành rất tệ, thường xuyên dễ dàng bị cảm, phát sốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, kết cục cổng sách mới tháng 4, 4. Mỗi lần hôn mê, anh ấy đều gọi tên của chị, Ôn Noãn, Ôn Noãn, cứ một lần lại một lần. Nước mắt Hứa Ôn Noãn chảy ra, càng ngày càng nhiều. Quả quả dừng lại, lấy cho cô một tờ khăn giấy, đưa cho Hứa Ôn Noãn, chị không sao chứ? Tôi không sao, cô tiếp tục đi. Hứa Ôn Noãn nức nở một hồi, sau đó khi nói chuyện giọng nói cũng cực kỳ run rẩy. Trước đây anh Bán Thành thích giao tiếp, thích đánh bài, thích hát, thích tụ tập một đám bạn bên ngoài. Sau khi anh ấy không đi lại được thì ngoài những chuyện quan trọng phải ra ngoài, anh ấy chẳng muốn đi nữa. Mỗi đêm 3 giờ sáng, anh ấy đều thức dậy, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng chưa bao giờ bấm vào bất cứ cái gì. Ban đầu tôi thật sự rất buồn bực, anh ấy đang nghĩ gì? Sau đó tôi mới biết anh ấy có liên lạc với chị trong game, anh ấy muốn qua đó tìm chị, nhưng anh ấy chỉ sợ bản thân liên lụy đến chị cho nên anh ấy luôn luôn kiềm chế lại ý nghĩ muốn tìm chị. À, đúng rồi, chờ em một chút. Quả quả như chợt nhớ đến chuyện gì, liền đứng dậy đi về phía thư phòng. Khoảng 3-4 phút sau, cô ấy lại cầm ra một cọc giấy dày đi ra. Cô đưa cọc giấy kia cho Hứa Ôn Noãn, sau đó quay lại chỗ lúc nãy mình ngồi mà ngồi xuống. Vì nói quá nhiều, cô có chút khát nước, nên cầm ly nước lên uống nửa ly xong, mới tiếp tục nói. Chỉ thấy đó, tất cả những nội dung trên giấy đều là chuyện cười mà anh ấy viết cho chị. Thời gian đó cô ngày ngóng đêm trông chuyện cười của hắn, vì chuyện không đến nên tinh thần của cô đều không yên. Cô cho rằng hắn bỏ cô thật rồi, thật ra hắn vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ là hắn dùng một phương thức mà cô không thể nào biết được mà thôi. Cô nhớ tối qua cô đã khóc rất lâu rồi, nhưng lúc này nước mắt lại như vỡ đê, chảy ướt giấy. Chị còn nhớ lần đó em vô tình nhìn thấy chị ở tiệm bánh gato không? Thật ra lúc em nhìn thấy chị liền có chút ngẩng người là vì em đã nhận ra chị là chị dâu rồi. Sở dĩ em biết chị là do rất nhiều lần em nhìn thấy anh Bán Thành đờ người nhìn những bức ảnh của chị, thất thần, anh ấy còn nhiều lần vuốt ve màn hình điện thoại. Lúc đó mặt anh ấy lại có chút dịu dàng. Còn có những thứ khác em muốn cho chị xem. Quả quả đứng dậy lần nữa, không phải đến thư phòng mà là phòng ngủ của Lục Bán Thành. Sau đó cô lại cầm ra một cái hộp, đây là quà anh Bán Thành chuẩn bị cho chị, có lễ tình nhân, có quà sinh nhật, có cả quà tân niên. Chỉ là anh ấy không có đưa cho chị mà thôi. Quả quả nói xong liền quanh nhà một chút, nhìn thấy một tờ giấy bị vò nhàu trên ban công. Cô liền đi qua nhặt tờ giấy đó lên, đưa cho Hứa Ôn Noãn, đây là giấy chiều hôm qua anh Bán Thành đã viết. Những chữ Ôn Noãn nhỏ Ôn Noãn lớn được viết ngoái trên giấy.